Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 515, C515, tội danh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hồng Đỏ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Diệp Phàm xuất hiện. Cơ thể cô ta lảo đảo, máu chảy ra từ vết thương càng lúc càng nhiều cố gắng chịu đựng. Diệp Phàm hô to, hắn lấy kim bạc ra để chữa trị vết thương. Diệp Phàm, vẻ mặt Dư Thiên Hành thay đổi khi nhìn thấy Diệp Phàm. Rất nhanh sau đó, vết thương của Hoa Hồng Đỏ đã bình phục, Diệp Phàm liếc nhìn Dư Thiên Hành. Chúng ta lại gặp nhau, Diệp Phàm, cậu muốn xen vào việc của người khác à? Dư Thiên Hành lạnh lùng nói. Tôi là thiếu chủ của Bách Hoa Lâu, các người cảm thấy tôi có đang xen vào việc của người khác không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cho dù cậu là thiếu chủ của Bách Hoa Lâu, thì hôm nay sở trưởng của chúng tôi đã ra lệnh phá hủy tình báo các của Bách Hoa Lâu. Nếu cậu dám ngăn cản, cậu sẽ cản trở sở giám sát thực thi pháp luật, tội của cậu sẽ nặng hơn. Tội danh này, cậu và Bách Hoa Lâu có thể gánh được không? Dư Thiên Hành nhìn Diệp Phàm hư lạnh nói. Phụ ti, ông ta vừa nói xong, con dao găm màu đen trong tay Diệp Phàm đã đâm vào cơ thể ông ta. Cậu, Dư Thiên Hành mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Ông thấy tôi có sợ không? Diệp Phàm nhìn Dư Thiên Hành thờ ơ nói. Bùm, Diệp Phàm vặn con dao găm màu đen. Cơ thể của một trong bốn giám sát viên lâu năm của sở giám sát nổ tung, không còn sót lại một mảnh xương nào. Những binh sĩ đội quân thiết giáp đen thấy Diệp Phàm giết Dư Thiên Hành, bọn họ lao thẳng về phía hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm một mình cầm theo dao, đối mặt với đội quân thiết giáp đen này. Đội quân thiết giáp đen này mặc dù được trang bị đầy đủ, lực chiến rất mạnh, nhưng bọn họ không thể ngăn được lưỡi dao sắc bén của Diệp Phàm. Chỉ với một nhát dao, ngay cả một bộ giáp nặng hơn mười mấy cây gì cũng bị tách làm đôi. 3 phút sau, tất cả hàng nghìn binh sĩ đội quân thiết giáp đen này đều chết thảm dưới lưỡi dao của Diệp Phàm. Con dao trong tay hắn không ngừng hấp thu máu của những người này, phát ra ánh sáng quỷ dị. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện nơi này còn có một binh sĩ đội quân thiết giáp đen còn sống. Nhưng hắn cũng không giết đối phương, mà nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Trở về nói với sở trưởng của các người. Nếu còn dám ra tay với Bạch Hoa Lâu nữa, tôi sẽ tiêu diệt sở giám sát của ông ta. Người binh sĩ đội quân thiết giáp đen này nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sợ hãi, đứng dậy che chắn cơ thể của mình rồi chạy đi. Thiếu chủ thật là mạnh mẽ. Hoa Hồng Đỏ nhìn Diệp Phàm chiến đấu với hàng ngàn đội quân thiết giáp đen, không những bình an vô sự mà còn tiêu diệt toàn bộ. Trong mắt cô ta tràn đầy ngưỡng mộ, trái tim không kiềm được rung động. Nơi này là tình báo các của Bạch Hoa Lâu. Sau khi Diệp Phàm xử lý hết những người này, hắn nhìn về phía khu nhà nhỏ nông thôn bình thường. Thiếu chủ, xin mời. Hoa Hồng Đỏ dẫn Diệp Phàm đi vào trong khu nhà nhỏ đến trước một căn nhà. Sau đó Hoa Hồng Đỏ di chuyển một chiếc kệ, ấn lên tường một cái, để lộ một lối đi trên mặt đất. Còn có lối đi bí mật, Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Họ bước vào lối đi bí mật này, đi qua một hành lang, một cánh cửa kim cương khổng lồ xuất hiện ở đây. Hoa Hồng Đỏ lấy ra một viên ngọc thạch hình cánh hoa, ấn nó lên cánh cửa đá, sau đó nhấn xuống một số nút ở phía trên, nhập một loạt các con số. Ké ti, cánh cửa kim cương trực tiếp mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện, cánh cửa kim cương này dày đến mấy mét, được làm bằng kim loại đặc biệt, uy lực của nó cường đại đến mức ngay cả thầy của cường giả cũng khó mà đột phá được. Phía sau cánh cửa kim cương là một không gian ngầm. Nơi có đủ loại kệ sách, trên đó chất đầy sách, bức thư, cuốn sách và nhiều thứ khác. Đây là tình báo các, Diệp Phàm nhìn những thứ này, kinh ngạc nói. Đúng vậy, cách chương.